Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1006. Thắng được, chỗ sơ hở cùng không nghiêm cẩn, vai nam chính Dạ Hoa, Mặc Quyên, chiếu bài hát do Lâm Cẩu diễn viên chính. Nữ chủ Bạch Thiển, Ti Âm, Tố Tố do Mỹ Na diễn viên chính. Bạch Phượng Cửu Tắc do Trần Giao xuất diễn. Đạo diễn hay lại là với lão Mưu Tử, Chu Hạ hợp tác qua nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh. Bây giờ kịch bản cùng đặc hiệu đoàn đội đều do Hạ Hoa phương diện chuyên nghiệp đoàn đội kiểm soát. Đạo diễn thực ra chính là phụ trách hoàn thành chụp kia chi nhánh công ty. Ở phương diện này, đặc biệt là hình ảnh phương diện, Chu Hạ đối Triệu Hiểu Đinh là hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, hắn cũng đặc biệt dặn dò đối phương, hy vọng đối diễn viên yêu cầu nghiêm khắc một ít, kiểm soát tốt điện ảnh phẩm chất. Hoa Thiên Cốt vẫn còn ở chuẩn bị chung, bây giờ nhân vật cũng không có quyết định, nhưng là nam nữ chủ bên trong Tiểu Dĩnh nhất định là sẽ không ra diễn bộ phim này rồi. Mà nguyên lai nhân vật nam chính lão Hồ lời nói, từ đạo diễn cùng chế tác tổ đều là đề nghị cất giữ không muốn đổi xuống. Về phần nữ chủ bây giờ nhân tuyển có mấy cái được tuyển chọn. Theo thứ tự là Tiểu Sương, Mưu Nữ Lang Nini cùng Trương Tuệ Văn, cộng thêm Trần Giao, Chu Hạ nhìn kỹ nổi lên những thứ kia chọn người ý kiến cùng nguyên nhân đến. Tốn 3 phút sau khi xem xong, hắn lại suy tư một chút, vẫn là quyết định đem nhân vật này cho Tiểu Sương. Tiểu Sương 2 năm qua bởi vì hợp đồng quan hệ vẫn còn ở lại Thiên Vũ, vì vậy xuất diễn điện ảnh cơ hội cũng không nhiều. Nàng ngược lại là diễn không ít phim truyền hình, tích toàn rất cao nhân tức, nhưng là nhân vật rất nhiều cũng đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia, để cho nàng tranh cãi tính rất lớn. Nhưng cũng còn tốt Chu Hạ cũng một mực nuông chiều nàng, do Chu Hạ cho nàng ủng hộ và lòng tin, nàng cũng không có thả bay tự mình đi phẫu thuật thẩm mỹ cái gì, một mực duy trì nàng đột xuất nhất ưu thế, thanh thuần khí chất thoát tục. Bây giờ toàn bộ nhân vật giao cho nàng thực ra cũng là rất không tồi. Này ba cái trong thí sinh, Trương Tuệ Văn từ hình tượng đi lên nói với Tiểu Dĩnh có tương tự địa phương, là rất nhiều người cho là thích hợp nhất. Nini cùng Tiểu Sương lời nói đều là hình tượng chênh lệch đại, có mỗi người ưu thế, nhưng là trong này Nini diễn Ngọc Mặc nhân vật đối nhân ấn tượng quá sâu sắc, lại muốn là diễn Tiểu Dĩnh tạo nên làm cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc tiểu cốt. Đây là đang quá khó khăn thay đổi. Ngược lại là Tiểu Sương lời nói Tiểu Bạch Hoa một dạng nàng hình tượng với Tiểu Dĩnh bất đồng, nhưng với tiểu cốt nhân vật này nội tại lại thập phần thích hợp. Nàng tới tạo nên cái với Tiểu Dĩnh bất đồng phong cách tiểu cốt. Quả thật không tệ, cái này từ đạo diễn tổ thử vai diễn chấm điểm bên trong những phân đó số đã biểu minh. Đồng thời Chu Hạ cũng tin tưởng hắn nhãn quang. Những thứ này Hạ Hoa điện ảnh tân hạng mục chủ yếu diễn viên tình huống căn bản chính là như thế. Nhưng là trong đó rất nhiều vai phụ, ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh đông đảo thực lực diễn viên, lão hí cốt, rất nhiều có điểm sáng nhân vật lựa chọn càng thêm lớn mật. Đem cơ hội đều là cho rồi diễn lưới kịch cùng phim truyền hình mới vừa dẫn lên tới Hạ Hoa một. Người khác bậc thang diễn viên, dựa theo dẫn lên đến lúc, coi như là thứ ba bậc thang rồi. Nhưng tuổi tác cái gì nhưng là trẻ tuổi cùng lớn tuổi rất nhiều. Còn lại chính là Hạ Vui Vẻ Ma Hoa, Lừa Được Thủy, cùng Ngượng Ngùng Thiết Quyền. Này hai bộ điện ảnh Chu Hạ căn bản không có để cho công ty đi qua hỏi. Một bộ tiểu chúng văn nghệ điện ảnh, một bộ kịch vui điện ảnh. Hạ Hoa điện ảnh thực ra cũng không có gì thích hợp diễn viên đi xuất diễn. Cưỡng ép đi an bài nhân vật ngược lại ảnh hưởng vốn là tuyển vai diễn. Và lại nói, Vui Vẻ Ma Hoa những nhân viên kia cũng là Hạ Hoa hệ nghệ sĩ, bọn họ cũng phải có bọn họ cơ hội. Giống như Thẩm Đăng bọn người là rất ưu tú diễn viên, không nên nhất nhi tái bị kéo riêng rồi. Chu Hạ lúc trước chụp Goodbye Mr. Loser đưa đến Vui Vẻ Ma Hoa không có cái này hạng mục. Hắn hiện tại thì càng sẽ không can thiệp cái chuyện này. Hơn nữa có cơ hội thích hợp, hắn là như vậy sẽ cho những thứ này diễn viên cùng đạo diễn tốt hơn cơ hội. Một bên nhìn phần này trọng yếu báo cáo, một bên đem hắn ý kiến từng cái viết lên. Cuối cùng ký đồng ý, Chu Hạ liền không còn quan tâm cái chuyện này. Hắn tiếp tục đi làm việc tân điện ảnh giai đoạn trước công việc bếp núc. Có thời gian hỏi tới Hạ Viêm Hoàng Hậu Duệ tuyên truyền an bài tình huống. Thời gian rất nhanh thì đi qua 3 ngày. Đến ngày mùng 6 tháng 7 thứ hai, bên trên một tuần lễ hai bộ động tác vé xem phim phòng. Tiếng tăm cuộc chiến cũng rốt cuộc hạ màn. Song phương cơ hồ ngang sức ngang tài. Cuối cùng, Tú Xuân Đao lấy thủ chu tổng phòng bán vé 3.7200 triệu. Vượt qua đạo sĩ Hạ Sơn 20 triệu yếu ớt ưu thế thắng được. Chu Hạ thấy số này theo thời điểm thập phần giật mình. Cho là đúng như hắn muốn như vậy, đạo sĩ Hạ Sơn, bộ phim này so với nguyên thời không muốn sửa đổi rất nhiều. Hắn nhanh đi nhìn trên mạng hai bộ điện ảnh đánh giá cùng tiếng tăm so sánh. Sau khi xem xong lại có chút yên lòng rồi. Mặc dù phòng bán vé song phương chênh lệch cũng không lớn, nhưng là trên internet hai bộ điện ảnh tiếng tăm so sánh đây chính là với vốn là không sai biệt lắm. Có lẽ là đối Tú Xuân Đao mong đợi không cao duyên cớ. Bộ phim này thấp mở cao đi, bây giờ chấm điểm gần 7, 8 phân, rất nhiều người đều là đối với như vậy một bộ mưu đồ hoàn hảo của trang động tác điện ảnh cảm thấy rất hài lòng. Toàn bộ điện ảnh khiêm tốn kín đáo, ám sắc điều phong cách, để cho người xem càng có thể đắm chìm trong đối với nhân vật chú ý bên trên, mà không phải hình ảnh cùng rất nhiều xuất sắc đánh nhau bên trên. Toàn bộ điện ảnh mấy cái trọng yếu vai diễn, từng cái đều là sinh động, đầy đặn sinh động, sau khi xem để cho người ta tin tưởng này chính là một cái chân thực cố sự. Ở niên đại đó, ở cái kia thời không, đây chính là trong lịch sử tồn tại. Người xem tin tưởng đây chính là Đại Minh triều Cẩm Y vệ cùng thời đại kia tiểu nhân vật. Có thể nói từ sơ kỳ khiêm tốn sau đó, theo tiếng tăm khuếch tán ra, bộ phim này lấy được đại đa số xem phim thích xem cố sự cùng nhân vật người bình luận điện ảnh còn. Có fan phim ảnh thích. Có lẽ là bởi vì gần đây động tác phiến nhiệt chiều, để cho chung tràn ngập số lớn lạn phiến, thương thấu người xem tâm. Thấy như vậy một bộ cũng không phải là dựa vào động tác, mà là đem động tác cùng nhân vật kết hợp tốt như vậy. An yên lặng làm xong nội dung, nghiêm túc cẩn thận kể chuyện xưa điện ảnh. Các khán giả đều là bắt đầu ở cuối tuần phát lực rồi. Chiếu phim 2 ngày trước thứ 5, thứ 6 tổng cộng là mới bắt lại 1.200 triệu phòng bán vé. Phía sau thứ 7 nhật 2 ngày, bộ phim này bằng vào 29.5% xếp hàng phiến liền bắt lại 2.500 triệu nhiều phòng bán vé. Liên tục thu được 2 ngày phòng bán vé hạng nhất. Tú Xuân Đao, được. Ở chỗ đối với nhân tính cùng mỗi người theo đuổi giá trị. Sinh động nhân tính suy nghĩ, từ chuyên nghiệp nhân góc độ đến xem, đương nhiên vẫn là cất ở đây một ít tì vết nào. Dùng mấy con ngựa quay phim quay chụp đánh võ động tác giống y chang xử lý. Cùng với trong chuyện xưa cho bên trên chỗ sơ hở cùng không nghiêm cẩn. Tỉ như Triệu Tĩnh Trung đổi thánh chỉ sát Ngụy Trung Hiền. Vì cái này mục, hao hết trăm ngàn cay đắng. Không nghĩ tới cuối cùng dễ như trở bàn tay liền giết Ngụy Trung Hiền. Cuối cùng kết vĩ, ở toàn bộ cố sự vẽ rắn thêm chân tăng thêm Triệu Tĩnh Trung đầu kim. Thẩm luyện ra quốc hận quá độ dương cao, nhưng là những thứ này khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tú Xuân Đao chân chính biểu đạt là sinh động nhân tính. Bộ này vai diễn trong phim ảnh không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu. Người người cũng không muốn trở thành một mâm đại cờ bên trong quân cờ. Cũng muốn nắm giữ vận mạng mình. Nhưng có lúc như vậy không có năng lực làm. lại từ cuối cùng kết vĩ nói đi. Tam huynh đệ cưỡi ngựa rong ruổi ở thảo nguyên. Đây là bọn hắn hiếm thấy vô câu vô thúc thời khắc. Lúc này hỏi cái vấn đề. Các ngươi muốn đi nơi nào? Vương Thiên Nguyên diễn đại ca nói. Ta muốn mang theo lão nương đi Tuyền Châu nhìn một chút biển khơi. Đặng Triều đóng vai nhị ca Thẩm Luyện nói. Ta muốn đi Tô Châu. Đậu Tiêu diễn tam đệ nói. Phải đi ít người quan ngoại. Cái này cũng phản ảnh ba người thủ hướng. Đại ca vì thực hiện mẫu thân làm cho mình trở thành bách hộ nguyện vọng. Là anh hùng có ngạo khí lại quá uất ức. Đi khó quên nhìn biển để giải kiềm chế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.